Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, Vạn Thân Thú. Giờ phút này, Lam Hinh sinh mệnh tu vi, hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt, không biết tự lượng sức mình. Vụ lão cười lạnh, lần nữa phất tay, Hắc Vụ Cự Trưởng, hướng về Lam Hinh hung hăng oanh kích mà đến. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, bên trên bầu trời, dĩ nhiên bỗng nhiên mây đen phù hiện, tiếp lấy một đạo lôi điện quang trụ bỗng nhiên bổ xuống. Tiên Tôn kiếp, nơi xa trọng thương cái yếm đồng tử, tóc bạc thiếu nữ, cùng Bất Tử Tiên Hoàng, đều là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng nhìn thấy cảnh này, cũng là ánh mắt biến hóa lên. Đạo này lôi điện quang trụ bổ vào Lam Hinh trên người, đồng thời cũng chặn lại vụ lão một kích này. Này dĩ nhiên tiếp thượng trước đó Lam Hinh tiếp nhận 7 đạo thiên lôi, đây là đạo thứ 8. Ở đám người trợn mắt há hốc mồm, đạo thứ 9 thiên lôi trực tiếp rơi xuống. Oanh, đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, hung hăng đánh Lam Hinh trên người. Lam Hinh trên người một cỗ trước đó chưa từng có thần hồn khí tức bộc phát ra, cỗ này thần hồn khí tức cũng đã siêu việt hoàng cấp, mà là đạt đến tôn cấp. Vấn đề là, Lam Hinh còn chưa vượt qua tiên tôn kiếp, chính là tản mát ra tôn cấp thần hồn khí tức. Nguyên nhân, chỉ có một cái, Lam Hinh, chính là đệ nhị hồn. Này, tất cả mọi người, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ngay từ đầu độ kiếp thất bại Lam Hinh, dĩ nhiên liền là đệ nhị hồn, là Lam Hinh. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn trong lúc nhất thời cũng là đột nhiên có chút minh bạch, tại sao đệ nhị hồn ở dĩ vãng vẫn không có bị người tìm tới. Nghĩ tìm tới đệ nhị hồn cũng không phải là muốn chờ đợi mọi người độ kiếp, người nào thành công người nào chính là đệ nhị hồn. Chân chính đệ nhị hồn lần thứ nhất độ kiếp đều thất bại, sở dĩ Lam Hinh có thể lộ ra đệ nhị hồn khí tức, là bởi vì nàng cùng Cổ Phong sư đồ tình, để cho nàng không tiếc thiêu đốt tất cả. Cho nên, nếu như không có một cái có thể cho đệ nhị hồn bỏ qua sinh mệnh bảo vệ người xuất hiện, này đệ nhị hồn người nào cũng sẽ không tìm tới. Nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, vụ lão ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hướng thẳng đến Lam Hinh phóng đi. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào không thể làm tổn thương ta sư tôn. Lam Hinh một tiếng gầm thét. Giờ phút này, bên trên bầu trời, 10 đạo thiên lôi hung hăng bổ xuống. Oanh, Lam Hinh thân thể trực tiếp bị 10 đạo thiên lôi bổ trúng. Một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng khí tức từ Lam Hinh thân thể phía trên bộc phát ra. Tôn cấp, Lam Hinh khí tức đạt đến tôn cấp. Lam Hinh chính là đệ nhị hồn, ngươi mới vào tôn cấp, lão phu đoạt ngươi nguyên thần không khó. Giờ phút này, vụ lão một tiếng hét lớn, hắn thân thể bên ngoài kia một mực bao khỏa hắc bào trực tiếp sụp đổ, vô biên hắc vụ tràn ngập, hắn bản thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này vụ lão bản thể đúng là một đầu chừng dài trăm trượng, toàn thân đen như mực, hắc vụ lượn lờ hung ác cự thú. Hắn thân thể phía trên mọc đầy đầu lâu, đầu này sọ có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một cái đầu lâu đều có một cái khuôn mặt. Vạn thân thú, lại là ngươi. Nơi xa, trọng thương cái yếm đồng tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng. Hư không ma thú, mặc dù có chủng tộc mạnh yếu bài danh, nhưng cũng có một chút cực kỳ thần bí hư không ma thú. Bọn họ bởi vì quá mức thần bí, khó có thể dò xét bọn họ chân chính thực lực. Vạn thân thú chính là một trong số đó. Truyền văn, vạn thân thú có một vạn dung mạo, không ai biết rõ hắn chân chính dung mạo là cái gì. Ở bây giờ đông hư tất cả hư không ma thú, vạn thân thú cũng vẻn vẹn còn dư cuối cùng một đầu. Hắn ở trong hư không ma thú ngồi ở vị trí cao là vạn thân ma hoàng. Bất quá vạn thân ma hoàng liên hợp mặt khác 7 vị ma hoàng cùng một chỗ phản bội ma chủ, rời đi hư không. Cái yếm đồng tử là ma chủ nghĩa tiểu tử, bây giờ là Đông Hư thiếu chủ. Đối với những chuyện này, đương nhiên hiểu rõ. Ở đây những người khác, ánh mắt cũng là biến đổi. Người nào cũng không có nghĩ đến. Tiên tôn nhất mạch người mạnh nhất, Vụ lão, lại là một đầu hư không ma thú. Đệ nhị hồn, ngươi là ta, vạn thân thú, hướng thẳng đến Lam Hinh vọt tới. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bây giờ Lam Hinh vừa mới đột phá đến tôn cấp. Đối mặt vạn thân thú giờ phút này kinh khủng. Nàng chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ta tìm ngài rất lâu. Ngài rốt cục thức tỉnh. Vừa nói, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời, một tên thân mặc long bào lão giả, phi thiên mà đến, vạn thú tiên tôn. Đám người ánh mắt biến hóa. Này đệ nhị ký ức thế giới, vạn thú tiên quốc chi chủ, chính là tu vi tiên đạo thập giai vạn thú tiên tôn. Đám người mặc dù không có gặp qua vạn thú tiên tôn, nhưng là gặp qua hắn chân dung, biết được hắn dung mạo. Ai có thể nghĩ tới, vạn thú tiên tôn, lúc này sẽ đến. Đồng thời, hắn đang gọi người nào chủ nhân? Tiểu Bạch, người đã đến. Chấm ngoặc kép, Lam Hinh nhìn về phía vạn thú tiên tôn. Ánh mắt hơi hơi biến nhu hòa. Vạn thú tiên tôn nghe nói lời này, trong mắt tràn đầy kích động ý. Nháy mắt hắn cả người trên người vô biên xương trắng lượn lờ mà lên. Rất nhanh, hắn biến thành một đầu toàn thân tràn đầy tuyết bạch lông tóc sơn dương. Bất quá, này tuyết bạch cộng lông sơn dương, chỉ có một cây như bạch ngọc trong suốt sừng. Hắn đi tới Lam Hinh trước mặt, nhìn xem Lam Hinh trên người trọng thương. Nháy mắt trong mắt tràn đầy nổi giận ý. Chủ nhân, người bị thương. Lời vừa nói ra, sơn dương trên người bộc phát ra trước đó chưa từng có nộ ý. Chỉ thấy hắn một thân lông tóc từ tuyết bạch nháy mắt biến đen nhánh, một cái kia sừng dê cũng là biến đen như mực. Đến, Lam Hinh vung tay lên, sơn dương một căn này sừng trực tiếp bay lên trời. Hắn cực tốc biến hóa, biến thành một cây đen như mực trường thương. Này hắc thương phía trên phát ra trước đó chưa từng có kinh khủng khí thế uy áp. Tiên giác thương, đây là tiên giác thương, hùng thương. Mọi người ở đây ánh mắt đột biến. Ai cũng không nghĩ đến, vạn thú tiên tôn, liền là chú bạch hóa thân, lại hắn lúc này sẽ đột nhiên đến. Sư tôn, cuối cùng tất cả, giao cho ngươi. Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, kia hắc thương bay thẳng lên, đã rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong nắm chặt này hắc thương, đồng thời vô cùng kinh khủng thần hồn chi lực điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Nháy mắt, Cổ Phong một thân thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Cổ Phong nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm vạn thân thú, nâng lên tay, chính là một thương, chết cho ta. Vừa nói, Cổ Phong một thương này hung hăng đâm ra. Lúc này, thiên không nháy mắt âm tối sầm lại, vô biên ma khí điên cuồng bộc phát. Một cây lập lòe hắc sắc lôi điện cự thương hư ảnh, hướng về vạn thân thú hung hăng ám sát mà đến. Không, vạn thân thú một tiếng gào thét, kia trường thương mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về hắn cực tốc mà đến. Vạn thân thú cũng đã báo trước đến, bản thân đạo này thần niệm hóa thân muốn bị hủy diệt. Thần niệm hóa thân bị hủy diệt không sao cả, nhưng vấn đề là, một khi thần niệm hóa thân hủy, bản thân cũng sẽ triệt để bị loại, không cách nào tiếp tục đi tìm kiếm đệ tam hồn. Mà cũng ở đó hắc lôi trường thương sắp đụng chạm lấy vạn thân thú thân thể thời điểm, chân trời thái dương vừa vặn rơi xuống. Ong, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên rung động, vạn vật bắt đầu nhăn nhó. Hết chương.